Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 587, Đại Hoa Nhật Báo. Có, Lã Bồ nghĩ đến biện pháp chính là làm báo giấy. Báo chí tên liền gọi Đại Hoa Nhật Báo. Cái này báo chí từ lễ bộ đến làm. Đại Hoa Nhật Báo, dù sao cũng là quan phương. Phía trên sẽ tuyên truyền một chút Đại Hoa phương diện chính sách. Dùng báo chí tuyên truyền các nơi tấm gương chờ sự tích. Không thể tốt hơn. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi hướng về phía Thái Ung nói ra. Nhạc phụ đại nhân, tiếp xuống giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi trước tìm người đi làm báo chí. Tốt nhất là tại mấy ngày nay bên trong liền đem báo chí làm ra. Thái Ung không khỏi nháy mắt, nghi hoặc mà hỏi thăm. Hoàng thượng, báo chí là cái gì a? Lã Bố kiên nhẫn giải thích nói. Báo chí chính là lại một chương hoặc là mấy tờ giấy trên. Đăng một chút văn chương. Sau đó đem những này báo chí cấp cho đến toàn bộ Đại Hoa. Để tất cả Đại Hoa con dân đều có thể nhìn thấy những này văn chương. Nghe được Lã Bố giải thích, Thái Ung không khỏi nhãn tình sáng lên. Mặc dù Thái Ung bây giờ còn chưa minh giấy in cụ thể kiểu dáng, nhưng là chỉ là một câu nói kia liền đầy đủ để Thái Ung giật mình. Nếu quả như thật có thể hoàn thành loại này báo chí, Đại Hoa quốc hữu cái gì chính sách, hoặc là cần tuyên truyền cái gì, trực tiếp dùng báo chí đăng báo là được rồi. Quả thực quá thuận tiện. Bất quá rất nhanh Thái Ung liền cau mày hỏi. Hoàng thượng a, ngươi nói báo chí là công việc tốt, thế nhưng là phí tổn quá cao. Trang giấy đắt cỡ nào a? Tại toàn Đại Hoa cấp cho, đến cần bao nhiêu trang giấy, đến tốn hao bao nhiêu tiền a? Người tờ báo này là cần muốn trường kỳ làm tiếp a? Một lần liền muốn hao tổn đại lượng tiền tài, một năm này xuống tới, may tổn hại bao nhiêu a? Không được, không được, biện pháp này vạn vạn không được. Lã Bố không khỏi giờ khóc giờ cười nói ra. Nhạc phụ đại nhân, làm sao lại hao tổn đâu? Những này báo chí, chúng ta có thể bán cho phía dưới quan phủ a. Mỗi một cái cấp bậc trong quan phủ, nhất định phải bỏ tiền đặt hàng Đại Hoa Nhật Báo. Ngoại trừ những này cưỡng chế đặt hàng, còn có thể thức ăn ngoài. Chỉ cần bỏ tiền, đều có thể mua Đại Hoa Nhật Báo. Tin tưởng vẫn là sẽ có người nguyện ý bỏ tiền mua. Đồng thời, chúng ta còn có thể tải trên báo chí đăng báo quảng cáo. Đến lúc đó chẳng những sẽ không bồi thường tiền, ngược lại có thể kiếm tiền. Đối với Lã Bố đưa ra, để tầng dưới chót quan viên thuận mua báo chí, Thái Ung nhíu nhíu mày. Cảm giác dạng này không tốt, bất quá cuối cùng cũng không nói thêm gì. Mà đối với Lã Bố đưa ra quảng cáo, Thái Ung là thật tò mò, nhịn không được hỏi. Hoàng thượng, cái này quảng cáo là cái gì? Lã Bố kiên nhẫn hồi đáp. Quảng cáo, chính là quảng mà báo cho ý tứ. Nói ví dụ, Phúc Gấm nhớ quần áo rất không tệ, nhưng là người biết không nhiều, cho nên hắn mua bán vẫn luôn không thịnh vượng. Nhưng là nếu như chúng ta tải trên báo chí cho hắn đăng báo một cái quảng cáo, Phúc Gấm nhớ quần áo, hàng đẹp giá rẻ, mua mua quần áo, mời quyết định Phúc Gấm nhớ. Cứ như vậy, nhìn thấy báo chí người đều sẽ thấy Phúc Gấm nhớ quảng cáo. Phúc Gấm nhớ quần áo liền có thể nhiều bán đi thật nhiều. Cứ như vậy một cái quảng cáo, đăng báo đồng thời gian, tối thiểu nhất cũng muốn thu hắn 1.000 lượng bạc. Nhạc phụ đại nhân, kể từ đó, tờ báo này không những sẽ không bồi thường tiền, ngược lại có thể kiếm tiền. Nghe được Lã Bố quảng cáo biện pháp, Thái Ung hoàn toàn bị khiếp sợ. Cái này quảng cáo quả thực chính là tuyệt. Thì ra còn có thể chơi như vậy a. Muốn làm như vậy, cái này báo chí rất có triển vọng a. Thái Ung không khỏi duỗi ra ngón tay đầu bắt đầu tính toán. Một cái quảng cáo đồng thời 1.000 lượng bạc, 100 thì quảng cáo là 10 vạn lượng bạc, 1.000 thì quảng cáo là 100 vạn lượng bạc. Tờ báo này một ngày tổ chức đồng thời, một tháng chính là Một năm chính là, nhìn thấy Thái Ung con mắt càng ngày càng sáng, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh dáng vẻ, lã bố lập tức có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Nhạc phụ đại nhân a, ngài thế nhưng là văn đàn lãnh tụ a, lúc nào trở nên như thế tham tiền, trước kia cũng không gặp ngài dạng này a. Kỳ thật Thái Ung cũng không phải tham tài, trong lòng của hắn có hắn tính toán. Thái Ung cái này cho nên như thế tính kế, toàn cũng là vì ngoại tôn của hắn Lã Bân. Lã Bân chính là trưởng tử, không có gì ngoài ý muốn, tương lai nhất định là thái tử, kế thừa lã bố đại vị, làm thái tử ngoại tổ phụ. Thái Ung nhất định phải vì thái tử hộ giá hộ tống, chống đỡ lấy một khoảng trời. Bằng không mà nói, Thái Ung rất có thể sẽ không tiếp nhận lễ bộ thượng thư cái này chức vụ. Hiện tại Thái Ung sở dĩ như thế tính kế, đều là vì mình thái tử ngoại tôn tại tích lũy vốn liếng đâu. Lã bố không khỏi giờ khóc giờ cười nói ra, nhạc phụ đại nhân, người tờ báo này mới bao nhiêu lớn a? 1000 đầu quảng cáo, cái này trên báo chí liền tất cả đều là quảng cáo. Cái khác không còn có cái gì nữa. Quảng cáo đầu số nhất định phải nghiêm ngặt khống chế, nhiều nhất không thể vượt qua 10 đầu, nếu không liền không hiệu quả gì. Nghe lã bố, Thái Ung cảm thấy không phải không có lý, không thể không tiếc nuối gật gật đầu. Sau đó, Thái Ung hướng về phía lã bố hỏi thăm một phen báo chí quy cách. Sau đó cáo từ xuống dưới tìm người đi chuẩn bị báo chí đi. Hiện tại cơ hồ lớn tiểu quan viên đều bận rộn hôn thiên ám địa, hận không thể một ngày coi như 10 ngày đến dùng. Ngược lại là làm hoàng thượng lã bố, tạm thời không có chuyện gì có thể làm, thật vất vả không rảnh rỗi một ngày, lã bố quyết định về nhà hào hào làm bạn một chút vợ con người nhà. Lã bố vừa về đến nhà, mấy cái tử nữ phần phật một tiếng liền xông tới, nhao nhao hô hào a cha. Lã bố cười ha ha một tiếng, ngồi xổm xuống cùng mấy tiểu tử kia một trận thân mật. Lã Linh khinh nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem lã bố hỏi: a cha, mẫu thân nói ngươi muốn làm hoàng thượng, còn nói ta sau này sẽ là công chúa, cái này là thật sao? A cha, lã bố cười ha ha một tiếng nói ra: đúng vậy a, chờ a cha sau khi lên ngôi, ngươi chính là ta đại hoa nước trưởng công chúa. Lã Linh khinh thường xuyên nghe kịch nam, cũng nghe lã bố còn có mẫu thân nàng còn có mấy cái di nương kể chuyện xưa. Đối trong chuyện xưa Kim Chi Ngọc Diệp, bên người vây quanh một đám nha hoàn phục thị công chúa, ghen tị ghê gớm, hiện lúc nghe nàng lập tức liền muốn làm công chúa, không khỏi sướng đến phát rồ rồi. Giật nảy mình, vui vẻ la lớn: úp, úp, ta muốn làm công chúa lạc, ta muốn làm công chúa lạc. Hoắc, nha đầu này, thật đúng là vui vẻ a. Kết quả lã Linh khinh nhảy một cái, không cẩn thận đụng phải bên người lã Thắng. Lã Thắng chân hạ một cái lảo đảo, một đầu đụng vào lã Bân trên người, đem lã Bân cho đụng ngã. Nhìn thấy chính mình đem đại ca cho đụng ngã, lã Thắng dọa sợ, một bên đem lã Bân từ dưới đất kéo lên, một bên khẩn trương hỏi: đại ca ngươi không sao chứ? Đại ca ta không phải cố ý đụng ngươi, thật không phải là cố ý đụng ngươi. Lã Bân vỗ vỗ trên người bùn đất, hở ra miệng nói ra: đau chết mất, tê. Lã Thắng, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy a? Bị Lã Bân kiểu nói này, Lã Thắng lập tức bị sợ quá khóc, một bên khóc một bên lớn tiếng nói ra: đại ca, ta sai rồi, ta thật không phải cố ý đụng ngươi, ngươi đừng giết ta được không? Văn bóng ngươi đừng giết ta được không? Nghe được Lã Thắng, lã bố không khỏi sạm mặt lại: cái này đều lộn xộn cái gì a? Lã bố không khỏi đem Lã Thắng kéo đến bên người, thay hắn lau khô nước mắt, ôn nhu hỏi: Thắng nhi, ngươi cùng đại ca ngươi là thân huynh đệ, hắn làm sao lại giết ngươi? Không nên nói bậy nói bạ. Nghe lã bố nói như vậy, Lã Thắng sốt ruột nói ra: a cha,